Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thầy hai giải thích. Lão đạo sĩ thôi, cũng có chút kiến thức đó, nhưng mà ta lại tự có cách trừng trị ngươi. Đừng tưởng nãy giờ ta không nói là hết cách đó. Ta bắt ngươi được thì dư sức để cho ngươi khai ra. Chẳng qua nãy giờ ta cho cơ hội thôi. Lúc này, ông thầy hai khuôn mặt mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý. Còn con quỷ, nó bắt đầu run sợ. Ở bên ngoài kia, bầu trời bỗng nổi lên một đợt sấm khan, nghe vô cùng kinh. Chúng ta dừng ở đây nhé các bạn. Dừng ở đây rồi. Dỗi không có đọc nữa. Rất là bực bội á, đang đọc đọc thấy cái comment của cái bạn gấu tuyết bé này này. Đó, bị cấm luôn đó. Qua bên kênh nọ kênh kia có Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân. Rất là bực bội, tôi thẻ không biết bao nhiêu lần đã nói rồi. Đừng có đi sang nhà ông A để khoe là nhà ông B đẹp lắm. Không một ông nào thích như vậy cả. Tôi vẫn cứ phải dặn những bạn fan của tôi á, tôi phải dặn những bạn fan thân thiết mà tôi hay nói chuyện á, là các bạn đừng bao giờ qua bên kênh của anh này, anh MC này, anh MC kia mà quảng cáo cho ông Tũng. Đừng làm như vậy. Như vậy rất là xúc phạm những người khác, rất là xúc phạm những MC khác. Đó, dỗi vê là luôn ạ. Có ý thức một chút đi. Bây giờ cứ hình dung đi, hai nhà cùng buôn bán một món hàng. Ví dụ nhà bạn gấu tuyết bé, chắc là con gái. Nhà bạn bán băng vệ sinh của hãng Diana. Nhà bạn thỏ trắng bán băng vệ sinh của hãng Kotex. Thế rồi tôi đi qua nhà bạn gấu tuyết bé, nói là ô, qua bên thỏ trắng mua Kotex đi, tốt lắm. Có tức không? Má, con gái con đứa mà không có ý tứ gì cả, làm sao lấy được chồng à em? Hả? Gái con đứa có ý có tứ một tí lớn rồi, có ý có tứ một tí để còn lấy chồng. Người ta bảo đánh đĩ 10 phương để một phương làm đĩ lấy chồng, đúng không? Cứ như vậy thì làm sao mà lấy được chồng? Chồng nó làm sao nó ở nổi? Có lấy được nó không ở nổi? Con gái em đứa mà thích cà khệ ông à? Xấu người xấu nết, xấu cả vết chân đi. Bực bội. Tôi nói với các bạn như này nè. Quan điểm của A Tũn là kể cả những chuyện lẻ, tức là những chuyện đọc trong trình livestream, rồi những chuyện dài, khi mình đã chọn diễn đọc một bộ truyện, có nghĩa là mình sẽ phải bỏ rất nhiều tâm huyết vào đó. Từ việc dịch, đọc, biên tập, rồi thiết kế hệ thống âm thanh, làm sao cho để mang đến cho các bạn một cái trải nghiệm dễ chịu nhất, dễ hình dung nhất, thoải mái nhất khi nghe câu chuyện. Làm sao để cho tác giả của câu chuyện đó phải gật đầu, cái thằng này nó đọc chuyện của mình, nó xứng đáng đọc chuyện của mình. Chứ không phải là đọc một câu chuyện ẩu. Đọc kiểu đọc để bắt chen đó. Ví dụ như Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân đó, nó ra được một chương tao cũng đọc, hai chương tao cũng đọc. Rồi nó ra, sau đó là tao đọc bản convert. Không. Quan điểm của mình từ trước giờ, các bạn, những bạn nghe chuyện của mình lâu rồi đều biết. Tại sao mình cứ phải đủ 7 chương mình mới đọc, để cho nó thành một tập. Như từ trước tới giờ các bạn vẫn đọc, vẫn nghe. Nó thành một tập, nghe nó đã. Chứ còn đọc 1-2 chương nó có mười mấy phút, nghe xong lầu bầu chửi mẹ tổ tiên sư bố hồng tũn này, tao đang nghe hay lại có mười mấy phút đọc làm gì, đúng không? Như vậy cũng chửi. như vậy cũng chực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net